tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả những thay đổi này hoàn toàn vượt quá mong đợi. Và phòng phát sóng trực tiếp ám sắc dường như không mạnh mẽ như anh từng nghĩ. Tiểu Đinh Đương không hiểu sao xuất hiện này. Cùng phòng phát sóng trực tiếp ám sắc bản chất không có khác nhau. Đều là cưỡng chế ràng buộc giống nhau. Mạnh mẽ bắt người đi dựa theo thiết lập của nó mà làm việc. Nguyên nhân của tất cả đều xuất phát từ sự yếu đuối. Vân Xuyên rất cần trở nên cường đại hơn. Thoát khỏi loại thân bất do kỷ này. Muốn mạnh mẽ càng sớm càng tốt. Không thể không phải trả bất kỳ rủi ro nào. Thế gian không bao giờ có một điều tốt như vậy. Tựa như đột nhiên xuất hiện trong phòng phát sóng trực tiếp ám sát. Ứng cử viên vực chủ. Cùng với Tiểu Đinh Đương. Không có ai sẽ xuất hiện sau khi anh chuẩn bị xong. Đã như vậy, không bằng buông tay đánh một trận. Dấu ấn của ứng cử viên là những gì anh có thể có được nhất vào lúc này và phải có được sau này. Cho đến nay, vai trò của dấu ấn giống như một sự tăng trưởng. Có thể tăng cường đáng kể khả năng của một số phi thể chất. Chẳng hạn như tóc đen. Nếu như ban đầu Vân Xuyên khống chế đơn vị tóc đen là một. Như vậy sau khi J3TCS3T nữ quỷ đạt được ấn ký. Tóc đen tăng lên tới 10. Hơn nữa năng lực khống chế tăng cường. Loại năng lực tăng phúc này khẳng định không chỉ nhằm vào tóc đen. Chỉ là Vân Xuyên trước mắt không có thủ đoạn nào khác. So với lúc đầu, Vân Xuyên đã có rất nhiều. Cần gì phải sợ đầu sợ đuôi. Tin tức để rùa phát ra dấu ấn ứng cử viên quả thật là mạo hiểm. Nhưng bản thân Vân Xuyên cũng không phải trì trệ. Trong lúc phát sóng trực tiếp ám sắc là gông xiềng mà anh trước mắt không thể thoát khỏi. Cũng là chỗ dựa của anh. Còn có thế giới u ám thần bí kia. Anh muốn nắm chặt tất cả mọi thứ xung quanh. Tận dụng triệt để, mở cửa hàng Tiểu Đinh Đương. Để cho anh xem Tiểu Đinh Đương này tồn tại cái gì đi. Toàn bộ giao diện của Tiểu Đinh Đương Thương Thành có màu tím kẹo. Đầu tiên in vào mắt chính là một hàng chữ lớn. Hoan nghênh sử dụng trung tâm thương mại Tiểu Đinh Đương. Người dẫn chương trình lần đầu tiên sử dụng trung tâm mua sắm Tiểu Đinh Đương có thể nhận được giảm giá một phần hàng hóa nha. Nhanh chóng chọn vật phẩm yêu thích của bạn mà mua đi. Lướt qua dòng chữ này. Vân Xuyên đem tầm mắt hướng về phía vật phẩm trong thương thành Tiểu Đinh Đương. Hàng hóa rất đa dạng, rất phong phú và thú vị. Nhưng giá cả hàng hóa 6 chữ số đã mê hoặc Vân Xuyên. Thứ có giá thấp nhất trong trung tâm thương mại Tiểu Đinh Đương là 3 chữ số. Nhưng hàng hóa 3 chữ số chỉ có 2 loại. Một là thiết bị bay dùng một lần. Giới thiệu thời gian bay kéo dài 20 phút. Có thể bay ở độ cao tối đa 300 mét. Tốc độ nhanh nhất 100 mét mỗi phút. Khác là hạt tránh nước, sau khi nuốt có thể không thở trong nước trong 2 giờ. Thoạt nhìn rất lợi hại. Những hàng hóa khác càng làm cho người ta thèm thuồng. Sách nhập môn thuật pháp cơ sở giá trị 6 con số. Có phương pháp tu luyện đơn giản cùng với thuật pháp cơ sở. Công kích, phòng ngự, phụ trợ, sinh hoạt loại, tổng cộng 18 thuật pháp. La bàn bát quái giá trị 7 con số. Có thể dò xét âm khí. Tìm kiếm vị trí quỷ quái. Có xác suất nhất định có thể làm cho quỷ quái hiển hình. Cũng kèm theo hiệu quả phòng thân đơn giản. Khiến âm khí không cách nào nhập thể. Công pháp, vật liệu, thực phẩm, vũ khí, công cụ phòng thủ. Các loại đạo cụ dùng một lần. Đa dạng, chỉ là giá cả cũng không tầm thường. Vân Xuyên trước mắt 259.560 năng lượng tệ. Vừa rồi còn cảm thấy rất nhiều. Cầm ở trong thương thành Tiểu Đinh Đương cũng chỉ là 6 con số bình thường. Căn bản không đủ nhìn. Ở đây quá đắt để xem xét nó sau đó. Vân Xuyên yên lặng đóng cửa trung tâm thương mại Tiểu Đinh Đương. Mở ra hệ thống thương mại trong phòng phát sóng trực tiếp ám sắc sau khi thăng cấp. Hàng hóa trong trung tâm thương mại hệ thống trên cơ sở ban đầu có thêm một số mặt hàng khác nhau. Mặc dù không có nhiều loại, trông rất đơn giản, nhưng chiến thắng trong giá cả phải chăng? Về cơ bản giữa 5.000, 100.000, các mặt hàng mới được bổ sung bao gồm viên thuốc giải độc 5.000 tiền năng lượng, đạn năng lượng tất cả trong một súng, chỉ sử dụng trong thế giới khoa học và công nghệ cấp 2. 80.000 tiền năng lượng, 8.000 tiền năng lượng bùa trừ tà cấp thấp, 100.000 tiền năng lượng hộ thuẫn năng lượng. Những mặt hàng này đều là vật phẩm tiêu hao. Thuốc giải độc sau khi uống chỉ có thể giải độc một lần. Không có chức năng kháng thể. Bùa trừ tà cấp thấp là vật tư tiêu hao dùng một lần. Sau khi dùng liền tự bốc cháy. Số lần sử dụng đạn thủ năng lượng nhất thể. Súng và hộ thuẫn năng lượng có hạn. Tay, súng có dung lượng 200 viên đạn. Số lần hộ thuẫn năng lượng có thể sử dụng có liên quan đến lực ngăn cản công kích. Và không thể lấp đầy năng lượng. Trong đó có một loại đạn thủ năng lượng. Súng phía sau có hàng chữ nhỏ. Người dẫn chương trình hiện đang ở thế giới thuộc về thế giới khoa học kỹ thuật cấp 2. Có thể sử dụng. Điều này đại biểu cho Vân Xuyên có thể sử dụng nó trong hiện thực. Nhưng tác dụng không lớn. Loại súng tay công nghệ cao này có thể vượt qua kiểm tra an ninh hay không đều là một vấn đề. Vân Xuyên trước mắt phải đối mặt với địch nhân có thể bị loại vũ khí này làm bị thương hay không? Cũng nói không chính xác. Không hiểu sao có một cảm giác lạm phát không có nơi nào để bắt đầu. So sánh lại, Vân Xuyên đối với sách nhập môn thuật pháp cơ sở trong Thương Thành Tiểu Đinh Đương càng cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc năng lượng tệ của anh không đủ. Sách nhập môn thuật pháp cơ sở phải 5 vạn tiền năng lượng. Đúng lúc này, ánh mắt Vân Xuyên lướt qua một khu vực nào đó. Người dẫn chương trình mới lần đầu tiên mua khu vực ưu đãi. Sa mộc trùng, trứng, cự trùng lấy cát làm chiến trường. Chỉ cần có cát, liền có thể tái sinh chi thể vô số lần. Cho dù bị đánh nát hoàn toàn, cũng có thể tổ chức lại. Điểm yếu, bản thể ẩn trong vô số cát. Chiều dài cơ thể trưởng thành 10-20 cm. Giá gốc 100.000 tiền năng lượng. Sau khi chiết khấu 10.000 tiền năng lượng. Thuật bù nhìn. Mông cao tâm trí. Lấy lời nói của nó. Kiểm soát hành vi của nó. Là con rối. Phương pháp này có thể chế khôi lỗi. Có thể khống chế sinh linh ngôn ngữ. Nhưng quá bá đạo. Khiến cho tự ý thức của sinh linh không thể kích hoạt. Bởi vậy rất khó làm cho hành động của sinh linh tự nhiên như trong đầu. Thường chân trái vấp chân phải, cần phối hợp với các loại thuật pháp hoặc công cụ điều khiển khác cùng nhau sử dụng. Bao gồm cả phương pháp sản xuất bù nhìn, giá gốc 2.450.000, sau khi giảm giá 245.000, nhìn thấy khôi lỗi thuật, Vân Xuyên động tâm, vừa vặn có thể phối hợp sử dụng tóc đen, nhưng từ giới thiệu chỉ cảm thấy kỳ quỷ, cũng không biểu hiện ra lực sát thương. Cũng không nói rõ sau khi sử dụng khôi lỗi thuật, che đậy tâm trí có thể duy trì bao lâu. Chỉ dựa vào vài câu giải thích này mà xem, có lẽ không thích hợp với tình cảnh hiện tại của anh. Vân Xuyên quyết định thả trước, dù sao lúc anh không có tiến hành nhiệm vụ trò chơi. Tùy thời đều có thể mua hàng hóa, có một việc khác để làm bây giờ. Thời gian sắp đến, vị trí mặt trời chuyển động, ánh sáng thay đổi. Toàn bộ tòa nhà dần dần ngược sáng. Từng tia râm mát lặng lẽ không một tiếng động bao phủ cả tòa nhà. Vân Xuyên mở phòng phát sóng trực tiếp. Cùng khán giả đi lại trong tòa nhà. Mái tóc đen vô hình theo bước chân của anh lan tràn. Dần dần phủ đầy toàn bộ tòa nhà. Cũng may âm khí tóc đen không nặng. Chỉ có một tầng nhàn nhạt. Nếu không tòa cao ốc này chính là âm khí ngút trời. Trong mắt người mở mắt. Sợi tóc dày đặc dán vào vách tường vờn quanh bốn phía. Chảy ở mỗi một góc. Kinh khủng phi thường. Cách trương.